One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 746, lại đến Sky Island. Tiểu tử ngươi, Vegapunk đưa cho Reinhardt một sấp thật dày tư liệu. Nhìn về phía Reinhardt, ánh mắt vô cùng quái dị, tựa như là nhìn thấy cái gì quái vật. Mà ánh mắt như vậy, bình thường là người khác nhìn như vậy hắn sẽ không phải là cái nào Gorosei con riêng a. Lần này Vegapunk đích thật là có chút bị kinh đến. Chính phủ thế mà thật đáp ứng đem trái ác quỷ năng lực kèm theo kỹ thuật giao cho Reinhardt. Đây thật là chưa hề tưởng tượng qua con đường. Kỹ thuật này cho dù là tại khoa học bộ đội cũng là độ bảo mật cao nhất. Thậm chí còn muốn áp đảo Percy kế hoạch phía trên. Chân chính cao tinh nhọn kỹ thuật a. Reinhardt từ Vegapunk trong tay tiếp nhận tư liệu, chỉ là mỉm cười hồi đáp, ta cũng không phải cái gì sinh mà cao quý thiên long nhân. Trên thực tế, ta chỉ là một cái sinh ra tại Đông Hải người bình thường. A, vẻn vẹn chỉ là cùng vua hải tặc sinh ra ở cùng một cái hòn đảo liền đã đủ không phổ thông a, trước đó không biết chạy đi nơi đâu nghỉ ngơi. Bây giờ tại tư liệu giao tiếp xong sau Reinhardt hai người lập tức liền muốn rời khỏi hiện tại rốt. Cục mới chạy trở về Kizaru uể oải mở miệng nói. Lốc tao có mấy chục vạn người đều cùng Roger sinh ra ở cùng tòa đảo. Reinhardt cười nói. Nhưng là sinh ra ở mafia gia tộc nhưng cũng không có mấy cái a. Kizaru nhẹ nhàng cảm thán. Ngươi khả năng hiểu lầm. Borsalino tiên sinh. Reinhardt lời lẽ chính nghĩa cải chính. Chúng ta Ulysses gia tộc là nghiêm chỉnh người làm ăn. Tại lốc tao ai cũng biết. Sớm tại phụ thân của ta còn tại thời điểm gia tộc sản xuất các loại rượu liền đã tiêu thụ Đông Hải. Khả năng này là lão phu nhớ lầm đi. Kizaru cười híp mắt nói. Một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nói đến Ulysses gia tộc, cho dù là lão phu cũng như sấm bên tai a, Vegapunk tựa hồ cũng tới một chút tính chất. Cười ha hả nói, tiểu tử, nghe nói hiện dưới tay ngươi thế lực khắp toàn bộ biển cả. Chỉ là làm một điểm không có ý nghĩa buôn bán nhỏ. Reinhardt rất khiêm tốn, tiến sĩ ngươi là không biết đâu. Vị này giáo phụ đại nhân dưới trướng thế lực đơn giản khoa trương đến đáng sợ a. Kizaru cười xen vào nói. Hiện trên biển cả mọi người đã như thế hình dung Ulysses gia tộc. Mọi người đều nói, chỉ cần là chỗ mặt trời mọc, liền có tử kinh hoa cờ xí tung bay. Mặt trời không lặn gia tộc, mọi người đều xưng hô như vậy Ulysses. Reinhardt nhịn không được khóe miệng giật một cái. Là cái nào tiểu thiên tài muốn ra sự xưng hô này? Không biết cái trước được xưng là mặt trời không lặn đã từng tự tay nuôi lớn nghịch tử Soán. Vì sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy xưng hô thế này càng thích hợp cùng chính phủ thế giới. Reinhardt quyết định đem xưng hô thế này đưa cho chính phủ. Chỉ cần là có chỗ mặt trời mọc, liền nhất định có chính phủ dưới trướng gia nhập liên bang tồn tại. Những cái kia không trọng yếu. Tiểu tử, Vegapunk có chút hăng hái nhìn xem Reinhardt. Nói như vậy, người rất có tiền sao? Đã không phải là có tiền có thể hình dung. Kizaru sợ hãi thán phục nói. Giáo phụ đại nhân tại bị xưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất trước đó thật lâu. Liền đã được xưng là thế giới nhà giàu nhất. Như vậy phải không? Hắc hắc, Vegapunk nhếch miệng cười cười. Nói lão phu đều có chút muốn đi ăn máng khác. Tiểu tử, bằng không ngươi thuê lão phu thế nào? Lão phu nhưng so sánh Caesar tên ngu xuẩn kia đáng tin cậy nhiều. Chỉ cần ngươi cho lão phu cung cấp đầy đủ thí nghiệm kinh phí. Tiến sĩ, loại lời này vẫn là không cần ở ngay trước mặt ta nói đi. Kizaru gãi đầu rất bất đắc dĩ nói. Nếu là phía trên biết ngươi nói nếu như vậy, ngươi khả năng không có việc gì. Nhưng là ta khẳng định sẽ chịu huấn. Mặc dù ta cũng rất muốn hắn đi ăn máng khác đến Ulysses gia tộc đến liền là, ha ha. Cá nhân ta ngược lại là rất chờ mong cảnh tượng như vậy. Reinhardt cười nói. Bất quá ta nghĩ, hiện tại hẳn không phải là thời điểm. Dạng này à, Vegapunk nhìn thật sâu Reinhardt một chút. Reinhardt mỉm cười cùng hắn đối đầu ánh mắt. Sau đó Vegapunk nhẹ nhàng cười. duỗi lưng một cái, xoay người rời đi. Đi, lão phu mệt mỏi. Ngô, cuối cùng là đi. Nhìn xem Vegapunk bóng lưng rời đi, Kizaru từ đáy lòng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Lão phu thật đúng là sợ sệt tiến sĩ đi theo giáo phụ đại nhân ngươi đi đâu. Raihat cười nói, yên tâm đi Kizaru đại tướng. Ta mới nói, hiện tại còn không phải lúc. Vậy lão phu hy vọng đến thời điểm, lão phu đã về hưu. Kizaru một bộ sợ sệt bộ dáng. Raihat nhìn hắn một cái. Thật sự là, mãi mãi cũng không cách nào đoán được nội tâm của người đàn ông này. Đi thôi, Kizaru đại tướng, mục đích của ta đã đạt thành, là thời điểm rời đi. Thế là, Raihat cùng Yamato leo lên thuyền biển, lại là trên biển cả một trận đi dạo. Đợi đến chiến hạm đến quần đảo Sabaody thời điểm, thời gian đều đã lại qua vài ngày. Như vậy, liền lần sau gặp lại giáo phụ tiên sinh. Kizaru đứng trên boong thuyền, cười híp mắt cùng Raihat tạm biệt. Gấp gáp như vậy, ta còn nói mời Kizaru đại tướng ăn cơm rau dưa. Raihat dừng bước lại, không được không được, mặc dù lão phu cũng rất chờ mong. Kizaru liên tục khoát tay, nhưng là gần nhất hải quân bên này bề bộn nhiều việc đâu. Liền cái này mấy ngày thời gian, Sakazuki đã cho lão phu tới mấy cái điện thoại. Người biết. Giáo phụ đại nhân, mặt hướng toàn bộ biển cả trưng binh. Đúng là rất phiền phức à, Raihat cười cười. Dạng này à, vậy ta cũng không tốt quấy rầy. Mời khách sự tình liền lưu đến lần tiếp theo gặp mặt à, vậy lão phu liền sớm đang mong đợi. Kizaru chỉ là cười híp mắt, nhìn chăm chú lên đi xa hải quân chiến hạm. Raihat cười nhẹ lẩm bẩm, thật là một cái người thú vị. Kizaru đến cùng phải hay không một cái kiên định hải quân phần tử. Raihat đều có chút không có nắm chắc. Thế nào Ren, ngươi còn đứng đó làm gì? Yamato vươn tay tại Raihat con mắt phía trước lung lay. Đi thôi, mấy ngày nay bọn hắn hẳn là cũng chơi chán. Nên rời đi, Raihat kéo lên Yamato tay. Hướng phía các cán bộ chỗ khách sạn mà đi. Cùng các cán bộ sẽ cùng về sau. Theo lẽ thường thì Yamato sử dụng diễm vân, nâng lên thuyền biển rời đi quần đảo Sabaody, cũng không có trực tiếp trở về A Lạp Ba Bốn Đề. Còn muốn đi trước một chuyến Sky Island dùng, Raihat từ Vegapunk trong tay cầm tới trái ác quỷ năng lực kèm theo tư liệu. Nhưng là chỉ là tư liệu là không muốn đem tư liệu thực sự chuyển hóa làm kỹ thuật cùng sản phẩm. Còn cần nhân viên nghiên cứu tham dự. Đến Sky Island có hoa phí hết mấy ngày thời gian. À, đây chính là Ino cố hương của ngươi sao? Cán bộ bên trong đại bộ phận đều là chưa có tới Sky Island. Mặc dù biết gia tộc có khối thuộc địa, nhưng là cũng giới hạn tại biết. Bartolomeo tràn đầy phấn khởi nhìn xuống chung quanh biển mây. Cố hương, a ha ha ha, Ino cười lạnh một tiếng. Lão tử cũng không có loại đồ vật này. Ino cố hương. Tòa kia tên là Bơ Ca Hòn Đảo. Sớm tại rất nhiều năm trước liền đã bị nữ Ino tự tay hủy diệt. Đội thuyền tại cửa phòng thí nghiệm hạ xuống. Còn không có đợi Raihat bọn người xuống thuyền. Một bóng người từ đằng xa lăng không vọt đến. Nương theo lấy hưng phấn giống to Raihat. Để chiến đấu a, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.